ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 310, lúc đó Minh Nguyệt ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chảo dưới lưu người, ngay ở thạch trung ngọc xương sỏ bị đao muội năm ngón tay gắt gao trói lại. Chỉ cần hơi hơi thêm một cái khí lực, liền có thể kết quả tính mạng thời điểm. Một cái không tưởng tượng nổi âm thanh bỗng tự trong phòng vang lên. Cứu cái này 3030 thạch trung ngọc một cái mạng nhỏ. Nói cứu giúp người, chính là Dạ Vị Minh. Tay phải tiếp tục gắt gao trói lại thạch trung ngọc ra đầu. Đao muội nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Tại sao câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra? Ta nghe thật giống là đang mắng người. Cái gì gọi là chảo dưới lưu người? Không cần để ý những chi tiết kia. Dạ Vị Minh tiến lên một bước, vỗ vỗ đao muội bả vai nói rằng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái tên này hành vi cố nhiên đáng ghét, nhưng còn tội không đáng chết. Hơi thi trừng phạt một phen cũng chính là. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đao muội sững sờ nhìn về phía Dạ Vị Minh. Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện giọng nói ảo. Từ khi tiến vào cái trò chơi này vừa đến, muốn nói rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nàng ai cũng không phục. Bao quát chưa bao giờ bị nàng chiếm được quá tiện nghi Dạ Vị Minh. Muốn nói quyết đoán mãnh liệt, tay nhẫn tâm hắc, nàng đồng dạng ai cũng không phục. Liền phục Dạ Vị Minh, là thật sự phục. Đừng xem cái tên này xem ra người năm người sáu. Một khi nổi cơn điên lên, vậy tuyệt đối là liền đao muội đều muốn cảm thấy hoảng sợ tồn tại. Đặc biệt ở đối phó boss thời điểm, các loại đuổi tận giết tuyệt. Xưa nay không để lối thoát, thậm chí, liền ngay cả bị hệ thống lên ba đạo bảo hiểm hoàn nhan khang. Đều miễn cưỡng bị hắn cho âm chết rồi. Chính là như vậy một cái đại ma vương. Hiện tại nhưng đến cùng mình nói cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đến tột cùng là ta xuất hiện giọng nói ảo. Vẫn là thế giới này điên rồi. Ngay ở nàng do dự nên làm gì đổi Dạ Vị Minh hai câu thời điểm. Kênh party bên trong nhưng là đột nhiên bắn ra Dạ Vị Minh tin tức. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Trước hết không nên giết hắn. Nguyên nhân cụ thể ta quay đầu lại giải thích với ngươi. Đao muội dây về. Ngươi nếu như sớm nói như vậy. Ta không đã sớm hiểu chưa? Theo. Trói lại thạch trung ngọc ra đầu một tay đột nhiên vung một cái. Đem ra đầu đã bị đâm thủng thạch trung ngọc quăng về phía Dạ Vị Minh bên này. Người xem đó mà làm được rồi. Dạ Vị Minh thuận thế một phát bắt được thạch trung ngọc cổ áo. Thật giống ném rác rưởi như thế trực tiếp đem từ cửa lớn ném ra ngoài. Đồng thời mở miệng nói rằng. Thừa dịp chúng ta không có thay đổi chủ ý trước. Mang theo ngươi người cút nhanh lên. Đáng chết. Từ dưới đất bò dậy đến. Thạch trung ngọc đầu tiên là trà sát một cái từ hói đầu vết thương chảy tới trên mặt máu tươi. Theo oán hận nói rằng. Hai người các ngươi cho ta chờ. Đắc tội rồi ta người. Cheng. Còn không chờ thạch trung ngọc nói hết lời. Liền có một đạo màu bạc bảy màu lưu quang từ tửu quán bên trong bắn nhanh ra. Nhất thời đem thạch trung ngọc sợ đến vãi cả linh hồn. Mà một bên Trần Sung Chi vốn định nâng đao tiến lên bảo vệ bang chủ. Lúc này mới phát hiện đạo kia lưu quang mục tiêu cũng không phải thạch trung ngọc. Mà là hắn Trần Sung Chi phía bên phải ngực. Dưới sự kinh hãi, Trần Sung Chi vội vã xoay người né tránh. Nhưng ở biện pháp tiên cơ tình huống, vẫn bị thất thải lưu ly châu xuyên qua cánh tay. Ở cơ hai đầu cánh tay cùng xương cánh tay trong lúc đó bắn ra một cái trong suốt lỗ thủng. 12.654. Trần Sung Chi. Chấm chấm. Nói nghiêm túc rõ ràng là chúng ta cái kia yêu gây sự bang chủ. Tại sao muốn đánh ta? Mà Thạch Trung Ngọc cũng rốt cục bị Dạ Vị Minh này một tay hắn tuyệt đối không tránh thoát ám khí thủ pháp cho làm cho khiếp sợ. Lúc này cũng không còn thả cái gì lời hung ác, trực tiếp mang theo lấy Trần Sung Chi cầm đầu một đám chó săn cong đuôi chạy trốn. Tửu quán bên trong, Dạ, Vị Minh nhìn thấy Trần Sung Chi trên đỉnh đầu nhô ra cái kia giảm huyết con số sau khi yên lặng tính toán một chút, không phải tấn công chí mạng trạng thái. Dùng cương đạn triển khai đạn chỉ thần thông lực sát thương. Ở xác nhận giữa hai người xác thực có chênh lệch không nhỏ sau khi, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Quay người lại đối với Đao Muội nói rằng, vướng bận người đã đi rồi, tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Đao Muội gật gật đầu, cười ha ha đi đến Tả Bắc Ngạn trước mặt, theo vung tay lên, lấy ra một đống lớn các loại dược liệu, cùng với lúc trước từ thiện chí nơi đó được rượu mới. Trong miệng nói rằng, những này chính là sản xuất huyền băng bích hỏa tử toàn bộ vật liệu. Còn có ngài điểm danh muốn quan ngoại rượu đế bí phương. Xú bộ khoái, người cũng mau đưa cái kia một bao gạo lấy ra. Giả Vị Minh đi lên phía trước, vừa muốn lấy mét, Tả Bắc Ngạn nhưng là trước một bước lắc đầu nói rằng. Nhất Đao cô nương, lần này lão phu e sợ muốn bất đắc dĩ nuốt lời. Đao Muội nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Tại sao? Không đợi Tả Bắc Ngạn trả lời, Giả Vị Minh nhưng là vỗ vỗ Đao Muội vai, ra hiệu nàng bình tĩnh đừng nóng. Theo truyền đối với Tả Bắc Ngạn nói, Tả lão nếu như lo lắng cái kia Thạch Bang chủ lại tới tìm các ngươi phiền phức lời nói, thực không cần phải, con người của ta bản lãnh khác không có. Thế nhưng ở khuyên người hướng thiện về điểm này vẫn có một ít có chỗ độc đáo. Quay đầu lại ta đi khuyên một khuyên hắn, bảo đảm để hắn không còn tìm đến lão gia ngài cùng Tả thi cô nương phiền phức. Vĩnh viễn sẽ không. Nghe vậy, Đao Muội cùng Tả Bắc Ngạn trên mặt đồng thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Chỉ có cái kia Tả thi rất ngu rất ngây thơ, nhưng ngại ngùng nàng cũng chưa hề đem nghi hoặc hỏi lên. Chỉ là trừng mắt mà một đôi hiếu kỳ mắt to nhìn Dạ Vị Minh. Mưu toan nhìn ra người này đến tột cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Dĩ nhiên đối với mình khẩu tài có như vậy tự tin. Nếu được Dạ Vị Minh bảo đảm, Tả Bắc Ngạn lúc này gật gật đầu. Đã như vậy, liền đem cất rượu gạo lấy ra để ta xem một chút đi. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, vung tay lên. Trước sau chiếm cứ hắn ba lô không gian, nhưng đến vật không chỗ nào dùng một bao gạo. Oành, một tiếng rơi trên mặt đất, theo một bao gạo rơi xuống đất, một luồng tràn ngập kích thích tính chua thúi khí tức mùi vị nhất thời lấy. Một bao gạo, làm trung tâm khuếch tán ra đến, trong khoảnh khắc, đã tràn ngập toàn bộ tửu quán, thậm chí liền ngay cả Đao Muội cùng Dạ Vị Minh cao thủ như vậy. Không ngờ bên dưới, cũng là bị huân đến cơ hồ nghẹt thở, cùng nhau lùi về sau một bước sau khi, nhưng là lập tức nín thở, chỉ dựa vào nội lực đến chống đỡ thân thể đối với dưỡng khí nhu cầu. Trái lại Tả Bắc Ngạn phụ nữ, nhìn thấy này một bao gạo sau khi nhưng là hai mắt sáng ngời. Người trước lúc này mở túi ra. Sau đó hai người từng người từ bên trong lấy ra một cái đã dài ra lông xanh gạo. Đặt ở mũi phía dưới say sưa ngửi một cái. Tả thi đầu tiên mở miệng nói rằng. Cha, nguyên lai thế gian này dĩ nhiên thật sự có như vậy thích hợp cất rượu chi mét. Tả Bắc Ngạn cũng gật gật đầu. Một túi phổ thông gạo. Ở đặc thù trong hoàn cảnh chứa đựng 10 năm trở lên. Từ đầu tới cuối duy trì ở lên men cùng lên men trong lúc đó vi diệu trạng thái. Quả nhiên hiếm thấy, có vật ấy, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể ủ rượu ra các ngươi muốn huyền băng bích hỏa tửu đến. Nói, một lần nữa đem gạo túi miệng túi buộc chặt, lại mở miệng lần nữa nhắc nhở, có điều ủ rượu huyền băng bích hỏa tửu. Ngoại trừ cần rất nhiều dược liệu ở ngoài cùng này thống khổ một bao gạo ở ngoài. Còn cần 7-7-49 ngày thời gian đến tiến hành ủ rượu. Cất, trong lúc mỗi ngày đều có cố định công tác. Không thể gián đoạn, một khi bị bách bỏ giờ. Thì lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này cũng là ta trước nói không chừng không nuốt lời nguyên nhân. Gật gật đầu, Giả Vị Minh vẫn bình hô hấp. Chỉ có hả giận, Không có tiến vào tức giận nói rằng, lão gia ngài yên tâm, chúng ta vậy thì đi khỏe mạnh khuyên một khuyên cái kia cái gì Thạch bang chủ. Để hắn đau cày trước không phải, vĩnh viễn không còn tìm đến hai vị phiền phức. Nói xong, liền cùng đao muội đồng thời đem thân pháp trong nháy mắt mở ra cực hạn. Phảng phất hai đạo cơn lốc, trong nháy mắt biến mất ở tả cha con trước mặt. Mà bọn họ thân hình di chuyển với tốc độ cao bên dưới sản sinh mạnh mẽ khí lưu. Thậm chí đem hai bên cái kệ trên không ít vò rượu quyển rơi xuống. Rơi trên mặt đất rơi nát tan. Các loại quý giá rượu ngon càng là bắn tung tóe khắp nơi. Nói đến, này một bao gạo ở giả vị minh trên người đã đặt đã lâu. Nhưng bởi vì hệ thống bao quần áo tính đặc thù, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm mùi lan ra. Giả vị minh xưa nay đều không có lĩnh hội quá nó uy lực. Mà đao muội tình huống cũng cơ bản trên gần như. Nàng chỉ biết ủ rượu huyền băng bích hòa tửu nhất định phải có vật ấy. Cũng tuyệt đối không nghĩ đến đồ chơi này lực sát thương lại to lớn như thế. Mãi đến tận hiện tại, hai người này player bên trong cao thủ hàng đầu vừa mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đồ chơi này tại sao phải gọi thống khổ một bao gạo? Cùng này bao gạo ở tại đồng nhất gian phòng bên trong. Thực sự là quá thống khổ. Mà tửu quán bên trong, tả cha con nhưng là đối với này một bao gạo lực sát thương có thể làm được hoàn toàn miễn dịch. Thậm chí còn có chút say sưa bên trong cảm giác, đây giống như là đậu phụ thối. Đối với không thích người tuyệt đối là một cái khiến người ta ghét cay ghét đắng tồn tại. Nhưng đối với yêu thích nó người tới nói, không riêng là ăn hương, coi như là nghe, cũng sẽ không cảm giác có cái gì không khỏe. Sững sờ đưa mắt từ hai người phương hướng ly khai thu lại rồi. Tả thi quay đầu nhìn về phía cha của nàng. Cha, người thật sự tin tưởng cái kia giả đại ca chắc chắn khuyên bảo Thạch bang chủ không lại tìm chúng ta phiền phức sao? Tả Bác Ngạn vô cùng khẳng định gật gật đầu. Bọn họ nhất định có thể. Bởi vì chuyện này trực tiếp liên quan đến bọn họ có thể hay không bắt được bọn họ cần thiết huyền băng bích hòa tửu. Nhưng là cái kia Thạch bang chủ cũng không giống như là một cái nói mà có tin người. Ngươi liền một chút cũng không lo lắng hắn gặp giả ý đáp ứng. Quá sau kế tục tìm chúng ta phiền phức. Sẽ không, Tả Bác Ngạn hít sâu một hơi. Theo trầm giọng nói rằng, ở trên thế giới này, có một loại người là tuyệt đối sẽ không lật lọng. Cũng không sẽ chủ động tìm bất luận người nào phiền phức. Tả thi không rõ. Trên thế giới còn có tốt như vậy người. Tả Bác Ngạn trong hai mắt nhưng là lộ ra nhìn thấu thế tục ánh sáng. Thản nhiên nói rằng, người tốt cũng không nhất định liền có thể làm được kể trên hai điểm. Nhưng người chết nhưng nhất định có thể. Tả thi nghe vậy nhất thời bị cả kinh ngoác to miệng. Trước cái kia giả vị minh không phải nói tốt muốn tiểu trừng đại giới sao? Làm sao vậy thì đổi thành theo đuôi truy sát. Mà Tả Bác Ngạn lúc này nhưng là từ trong lồng ngực lấy ra một cái bạch ngọc ly rượu. Lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Lão đầu, người đã nói nếu như ta gặp phải giải quyết không được phiền phức. Chỉ cần xuất đi này chén, người liền sẽ lập tức xuất hiện đến giúp ta. Nhưng ta làm sao thường không biết. Thời điểm chưa đến, người một khi ra tay, chắc chắn muốn chịu đựng vô cùng giá cả to lớn. Nói. Khóe miệng nhưng là treo lên một nụ cười vui mừng. Có điều bây giờ nhìn lại. Tựa hồ thật sự không cần phiền phức ngươi đấy. Tả thi lúc này cũng đưa mắt rơi vào nàng trong tay phụ thân ly rượu bên trên. Đã thấy rượu kia chén là dùng thượng đẳng nhất. Dương chi bạch ngọc, tinh điêu tế trác mà thành. Tinh mỹ dị thường, ở ly rượu vách ngoài trên. Còn dùng sợi vàng khảm nạm thải mây che trăng hoa văn. Càng có hai hàng thiết họa ngân câu chữ nhỏ, có thể xưng phải họa long điểm tình bút, đường thì minh nguyệt tải, tầng chiếu thải vân quy cách chương.